Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố tình lo lắng hỏi, Tuyết, gần đây có nhiều khách hàng nói muốn đến cửa hàng đối diện phải làm sao đây? Giang Tuyết nói. Vậy thì hoàn lại tiền, nhưng tiền đặt cọc không thể hoàn lại được. Việc này đã thỏa thuận từ trước rồi. Đinh Hồng Mai tiếp tục hành động, vẻ mặt buồn bã nói. Đây không phải là giải pháp lâu dài, chúng ta chỉ có thể dựa vào khách hàng cũ để ổn định kinh doanh, nhưng khi cửa hàng mở cửa thì nhất định phải có khách hàng mới tiếp tục mới được. Mẹ đừng lo lắng, con đã thiết kế những kiểu quần áo đẹp hơn, khách hàng chắc chắn sẽ thích. Ai, như vậy thì thật tốt, Lưu Hồng nghe với ánh mắt kỳ quái, một lúc sau mới cố ý nói. Thật sự rất tốt, chúng ta nhanh chóng may quần áo đi. Giang Tuyết liếc nàng một cái. Nụ cười không đạt tới khóe mắt. Được rồi, đây là thiết kế, cô cứ làm theo đi. Được, Lưu Hồng nhận lấy mỉm cười, bên ngoài cười ngượng ngùng, trong lòng lại đang giễu cợt Giang Tuyết ngu ngốc. Cùng lúc đó, Giang Tuyết cũng làm ra một cái. Phong cách của chiếc váy này tương đối đơn giản nhưng lại trông thon gọn và thanh lịch. Vì thế Giang Tuyết đặc biệt mặc nó, chiếc do Lưu Hồng làm ra được đặt trong cửa hàng làm mẫu. Quần áo xẹp xuống. Khó nhìn thấy hiệu ứng ở phần thân trên. Nhìn thấy trên người Giang Tuyết xinh đẹp như thế nào, thì ánh mắt Lưu Hồng càng thêm mãnh liệt, như nhìn thấy châu báu vàng bạc đang hướng về phía mình. Đi được nửa đường, cô ta kiếm cớ và nói cần đi vệ sinh. Trong cửa hàng không có nhà vệ sinh là nhà vệ sinh công cộng của thị trấn. Rời khỏi cửa hàng chưa đầy một phút, Giang Tuyết đã nhìn thấy một người phụ nữ ở đối diện bước ra. DTV Viêng Tuyết nói, anh đi mua bánh rán cho Đậu Đậu, là người trong nhà, Giang Thành đương nhiên biết kế hoạch của Giang Niệm Tư. Với vẻ mặt u ám, anh dẫn Giang Đậu Đậu ra ngoài. Anh ấy cao, chân dài, trên con phố này không có chỗ khuất, anh ấy nhanh chóng nhận ra Lưu Hồng. Lưu Hồng đi phía trước cũng không nhìn thấy anh ấy, Giang Thành vỗ vỗ đầu Giang Đậu Đậu. Đậu Đậu, cầm tiền đi mua bánh rán đi, nếu nghe được chị Tiểu Hồng nói cái gì thì quay lại nhắc lại cho anh nghe. Giang Đậu Đậu nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình thành nắm đấm. Được rồi, Đậu Đậu nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Giang Thành không muốn tới quá gần, nhưng cũng không rời đi quá xa, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Giang Đậu Đậu. Nguyên nhân chủ yếu là anh ấy sợ em trai mình bị bắt cóc. Giang Đậu Đậu cầm tiền đi mua bánh rán, cạnh tiệm bánh rán có một con hẻm, cũng là con hẻm gần con phố này nhất. Đúng như dự đoán, Giang Đậu Đậu đã nhìn thấy Lưu Hồng. Nhưng cậu bé nhớ tới lời khuyên của người nhà, giả vờ như không để ý, đi mua bánh rán trước cửa hàng nhưng đôi tay nhỏ lại vểnh lên. Lưu Hồng đi vào ngõ không bao lâu, Lưu Quyên đi tới. Lưu Quyên nhìn chung quanh không phát hiện có gì sai trái, liền hỏi Lưu Hồng. Sao vậy, bọn họ lại có phong cách mới à? Có một phong cách mới, đồ ngu xuẩn đó, bọn họ cho rằng ngươi có thể vượt mặt được chúng ta lần nữa sao? Lưu Hồng đưa bản vẽ thiết kế cho Lưu Quyên. Đây là phong cách mới mà họ chuẩn bị tung ra. Chị ơi mau cấp lấy nó đi nhanh đi. Sau này em sẽ tìm lý do. Lát nữa họ hỏi lại. Em nói có thể rơi ở nhà vệ sinh rồi. Này, vậy thôi. Chị đi đây. Em tiếp tục ở lại. Nhớ kỹ, đừng để lộ dấu vết của mình. Được rồi, Lưu Quyên rời khỏi con hẻm trước. Phải mất một lúc Lưu Hồng mới đi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đi ra ngoài. Nhìn thấy Giang Đậu Đậu đang đứng gác trước cửa hàng, sợ đến mất hồn. Cô ta theo bản năng hỏi, Tiểu Đậu Đậu, em đến đây khi nào? Giang Đậu Đậu nghiêng đầu cười nói, em mới tới đây, em thèm ăn muốn mua bánh rán, chị gái cầm tiền bảo em qua đây mua. Vậy em, chị Hồng, chị có muốn ăn không? Giang Đậu Đậu không đợi cô ta nói hết lời, lập tức đưa bánh rán cho cô ta. Lưu Hồng nhìn chằm chằm bánh rán trước mặt, chậm rãi buông bỏ lo lắng. Có lẽ thằng bé không nghe thấy gì cả. Hơn nữa, một đứa trẻ như vậy có thể hiểu được cái gì, cho dù nghe được cũng có thể sẽ không hiểu được ý tứ của bọn họ. Cô ta đưa tay nhận lấy bánh rán, sờ sờ đầu Giang Đậu Đậu. Cảm ơn Đậu Đậu, không có gì, chị em nói, phải biết chia sẻ. Nói xong cúi đầu cắn một miếng bánh rán, Giang Thành giả vờ đuổi theo. Thằng nhãi này, anh bảo em đợi anh, nhưng em lại tham ăn thứ này, về sau lại bị bắt cóc. Anh xem em làm thế nào. Giang Thành giả vờ tức giận, vỗ vào đầu Giang Đậu Đậu, sau đó nhìn thấy Lưu Hồng, kinh ngạc nói. Tiểu Hồng, em cũng ở chỗ này, Lưu Hồng giải thích. Lúc từ nhà vệ sinh đi ra, tình cờ nhìn thấy Đậu Đậu, em lo lắng nên tới xem thử. Ồ, vậy thì cảm ơn nhé. Anh vỗ nhẹ đầu Giang Đậu Đậu và nói Giang Đậu Đậu cảm ơn. Đêm đó, khi trở về nhà, Giang Đậu Đậu lập tức kể lại cho Giang Tuyết những gì Lưu Hồng và bà chủ đối diện đã nói. Giang Thành tức giận đến đờ, em mờ bàn. Quả nhiên là cô ta. Giang Tuyết cười nói, sao phải hoảng hốt, muốn bắt chước chúng ta thì phải trả giá. Ngày hôm sau, Giang Tuyết lấy ra một chồng bản vẽ thiết kế, cô ấy phẫn nộ nói. Cái thứ vô liêm sỉ bên kia chắc chắn tới đây để xem trộm quần áo may sẵn của tôi. Hừ, tôi không tin cô ta có thể bắt chước tất cả. Chúng ta nhanh tay tạo ra nhiều phong cách đẹp mắt hơn. Sở dĩ Giang Tuyết làm như vậy là để đối phương may thêm quần áo may sẵn, nhận được nhiều đơn hàng hơn. Khi khách hàng tìm đến phiền phức tìm đến, cô ấy không tin đối phương còn có thể tiếp tục hoạt động. DTV Kahi Lưu Hồng nhìn thấy Giang Tuyết vào ngày hôm sau. Cô ấy tiếp tục đưa bản vẽ thiết kế cho cô ta mà không hỏi về bản vẽ thiết kế của ngày hôm qua. Cô ta hoàn toàn yên tâm và bắt đầu đánh cắp một số lượng lớn bản vẽ thiết kế. Mồi đã thả xuống, cá đã cắn câu và bây giờ đang chờ được cho vào nồi. Ngày hôm nay, một nửa số khách hàng lạ đã chọn cửa hàng đối diện sau khi so sánh giá cả. Lưu Hồng cũng giả vờ lo lắng. Giang Tuyết còn tình tình vô cùng tốt mà an ủi cô ta, bảo cô ta đừng lo lắng. Cô ấy sẽ nghĩ ra phong cách đẹp hơn và tiên phong hơn, miễn là giữ được một nửa số khách hàng. Mỗi khi chuyện này xảy ra, Lưu Hồng sẽ cười nhạo sự ngu ngốc của Giang Tuyết. Không hề biết rằng mình mới thực sự là một kẻ ngu ngốc. Một vị khách khác bước tới cửa, vị khách này chính là Thím Lưu, một hóa phụ trong làng. Đúng vậy, Thím Lưu đã thay đổi chủ ý từ khi Giang Niệm Tư có tiền đồ, bà không còn nói xấu cô gái nhỏ nữa. Bà ấy có một thân võ công đanh đá. Giang Tuyết đặc biệt yêu cầu Thím Lưu giả làm khách. Hôm nay Thím Lưu ăn mặc như phu nhân nhà giàu, toàn bộ đồ dùng đều là Giang Tuyết đưa cho. Vừa đến nơi, bà ấy đã khen ngợi nhiều kiểu quần áo đẹp và ca ngợi không ngừng. Cái này, tôi muốn tất cả. Lưu Hồng nhìn thấy một phu nhân giàu có như vậy rất ghen tị. Nếu có thể bắt được một phu nhân giàu có như vậy thì cửa hàng của họ sẽ không thiếu những khách hàng giàu có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế cô ta giả vờ thản nhiên nói. Tốt lắm, chị Giang Tuyết, chúng ta thành công rồi. Xem lần này đối phương cướp công của chúng ta như thế nào. Nghe vậy, Thím Lưu quay đầu nhìn cô ta. Bên kia à, vừa nói, bà ấy vừa quay người nhìn về phía bên kia, mỉm cười. À, hóa ra bên kia có nhiều quần áo đẹp như vậy, tôi qua đó xem thử. So sánh mua sắm là thói quen của hầu hết mọi người khi mua đồ. Thím Lưu vặn vẹo M-O-N-G đi về phía đối diện. Sắc mặt Giang Tuyết trở nên khó coi. Cách Trương.